Tận thế nhạc viên, chương 715, không có không khí Ả Rập thành thị cùng băng nhân áo tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội nửa giây, bị màu đen thuộc da bao trùm nam nhân bỗng nhiên nghiêng đầu một chút. Terin mặt hắn hung ác nham hiểm, cảm giác giống băng tan đồng dạng thời gian dần qua biến mất, cùng nhau biến mất, còn có thuộc về nhân loại vẻ mặt cùng cảm tì nhỏ ràng ngũ quan không thay đổi. Cùng một cái khuôn mặt lần trước lúc lại chỉ còn lại có trống trơn, thông thấu một mảnh hư vô. Lâm Tam Tửu không khỏi vì đó bốc lên một cái ý niệm trong đầu, cho dù là nhân ngẫu sư như vậy tính cách âm trầm người, cũng vẫn là mang theo. Nhân vị, đối diện, nhân ngẫu sư, thở dài một hơi, cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể, vừa cẩn thận quan sát một chút nàng sau ót cài lấy tia chớp màu trắng vật trang sức. Đành gãy ta công việc thường ngày đột phát nhiệm vụ hiện tại biến thành tăng ca, chính là gọi người nghĩ không ra. Này lại là một cái sổ cơ thể, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ sắp vỡ, mang theo vài phần mờ mịt ngây người ở, trong lúc nhất thời, nàng thật không biết đối với nàng mà nói thế nào cục diện càng hỏng bét, là đối mặt một cái bị biên soạn ra đến, bật hết hỏa lực nhân ngẫu sư, vẫn là trực tiếp đối mặt sổ cơ thể bản thân. Nếu như nói cái trước mang ý nghĩa nguy hiểm cùng khổ chiến, cái sau thì là làm cho người ta liền phản kháng ý nghĩ cũng thăng không nổi tẻ nhạt bất lực. Dưới tình huống như vậy dãy dụa thế nào đi nữa chiến đấu, đều là không có chút ý nghĩa nào phí công mà thôi. Nguyên bản ta là muốn đánh lén ngươi, bất quá đã bị ngươi phát hiện. Như vậy ta xem ra đành phải tiếp tục cải tiến làm sâu sắc một chút cái này thôn phệ chương trình. Cái kia vẫn cứ hiện ra nhân ngẫu sư hình dạng sổ cơ thể, tự lẩm bẩm mà xa vào trong suy nghĩ. Trước mắt loại phương thức này hiệu suất thực sự quá thấp. Cải tiến, làm sâu sắc, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn đứng, có lẽ là nàng nhìn qua quá nghi ngờ, sổ cơ thể thế nhưng quan tâm đất là nàng giải thích một câu. Nơi này hết thảy đều chỉ là một tổ, Ả Rập thành trấn số liệu, tranh cảnh hóa hiện ra. Hiện tại chương trình giả thiết là thông qua tranh cảnh bên trong vật thể mặt ngoài đối bản thân ngươi số liệu chương trình làm ra thôn phệ, bởi vì biên soạn dạng này giả thiết tương đối đơn giản. Bất quá đã nói hiệu suất không cao, ta cũng chỉ đành đổi một cái phương thức đối ngươi làm ra thôn phệ. Nghe không hiểu, muốn hay không trốn, một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới đi, Lâm Tam Tửu hơi động một chút, rốt cục vẫn là dừng lại. Nàng là một chút nuốt một chút cuống họng, lườm chính mình chân dưới tảng đá lớn một chút, ẩn ẩn cảm giác được chạy trốn cũng chỉ là uổng phí công phu. Chỉ cần sổ cơ thể nguyện ý, nó có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Nàng lại có thể chạy đến đâu mà đi đâu. Tối cao thần cùng lễ bao làm sao còn chưa tới. Chờ một chút, nàng không khỏi mở miệng hô. Ta sẽ như thế nào? Trở thành chúng ta kho tin tức trong sở chứa đựng một nhân vật tư liệu. Cái kia sổ cơ thể ngẩng đầu lên, trong mắt chậm rãi hóa thành một mảnh trắng nhạt. Làm ngươi lần nữa phát hiện chính mình có thể trông thấy, có thể hành tẩu, có thể nói chuyện thời điểm. Chính là chúng ta căn cứ số liệu đem ngươi tái hiện thời điểm. Ở trước đó, ngươi không tồn tại, tồn tại chỉ là một tổ trầm mặc số liệu. Lâm Tam Tửu đánh cái giật mình, nhìn chằm chằm chính mình chân dưới, liều mạng tự hỏi phải làm thế nào thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đứng ở chỗ này cũng có một hồi công phu, nhưng thân thể cùng mặt đường dung hợp tựa hồ tạm dừng. Đối phương kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì, nàng hoàn toàn không có đầu mối. À, không sai biệt lắm. Sổ cơ thể bỗng nhiên hít một tiếng, có thể bắt đầu vận hành. Cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, phản xạ có điều kiện thức toàn thân căng cứng, ý thức lực điên cuồng lưu truyền. Nàng đem mọi nơi hết thảy cảnh vật đều đặt vào trong tầm mắt, sợ bỏ qua một tia biến động. Nhưng mà rất nhanh, sự thật liền chứng minh này tất cả đều là vô dụng công. Lần này bắt đầu thôn vệ nàng không phải mặt đường, cũng không phải vách tường. Nàng nâng lên một cánh tay. Nhìn chính mình theo đầu ngón tay bắt đầu giống sương mù bình thường tràn ngập ra. Rất nhanh, bàn tay của nàng, cánh tay cũng một chút xíu tan thành mây khói, phảng phất nàng chỉ là một cái từ mây khói ngưng tụ thành hình người. Không khí, sổ cơ thể vẫn cứ ngửa đầu, lộ ra nhân ngẫu sư tái nhợt cái cổ. Hắn giống như tại một chút không thấy tình huống dưới liền cảm thấy Lâm Tam Tửu hoảng sợ. Muốn để không khí thôn vệ ngươi, phí công phu không ít. Hy vọng ta có thể sớm một chút kết thúc công việc này. Không, không có khả năng. Lâm Tam Tửu thậm chí không có cách nào đem ánh mắt theo chính mình tiêu tán cánh tay trên dịch chuyển khỏi, chỉ khàn khàn cuống họng hô. Nơi này là dòng số liệu quản kho trong một cái tia sáng nội bộ, nơi này căn bản cũng không có không khí. Ngươi nói đúng, sổ cơ thể tin tức vẫn như cũ rất bình thản. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói, đây có lẽ là sinh mệnh hoàn tất. Bất quá đối với nó tới nói, đây chỉ là ngày hôm nay trong công việc một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá ngươi đã quên, tại Ả Rập thành thị, nhóm này số liệu trong, cũng là đã bao hàm không khí này vừa muốn tố. Ngươi có thể tìm tới một cái không đựng không khí Ả Rập thành thị sao? Làm thành thị bị cụ tượng hóa lúc, không khí cũng cùng lúc xuất hiện, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Nó ngược lại phi thường có kiên nhẫn, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, nhất thời kém chút không có kiềm chế chính mình sợ hãi. Nàng một đôi biến thành tảng đá lớn chân, đã sớm tại chẳng biết lúc nào tiêu tán đến sạch sẽ. Nàng tựa như u linh không có hai chân, lâng lâng lơ lửng ở giữa không trung. Mắt thấy biến mất bộ phận càng ngày càng nhiều, nàng mang theo vài phần tuyệt vọng quát. Ngươi chờ một chút, trước tạm dừng, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Cái kia sổ cư thể ngửa đầu hỏi, ta chỉ là có mấy cái vấn đề, Lâm Tam Tửu gấp đến độ trên trán đều nổi lên mồ hôi lạnh. Nàng đã không cảm giác được tứ chi của mình, cái gọi là, cho ta một cái rõ ràng chết, cách nói này, ngươi chưa nghe nói qua sao? Kỳ thật cũng không tính là chết, dừng một chút, sổ cơ thể rốt cuộc chậm rãi cúi đầu xuống, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhất định phải đưa ra so sánh lời nói, phải nói là nhân sinh của ngươi trong nháy mắt bị đóng băng ở đi, tựa như băng nhân áo tì đồng dạng. Chỗ khác biệt ở chỗ ngươi còn có thể một lần nữa hành động, chỗ tương đồng ở chỗ ngươi cùng áo tì nhân sinh đều không thể tiếp tục nữa. Có lẽ là Lâm Tam Tửu ảo giác. Nhưng sổ cơ thể giống như phổ biến tương đối nóng lòng. Giải đáp, lúc trước ý đồ làm nàng di dân một cái kia sổ cơ thể là như thế này, này một cái cũng thế. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Sổ cơ thể hơi méo đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là nhanh một chút, ta còn muốn chạy trở về công tác. Lâm Tam Tửu nào có cái gì vấn đề, nàng tất nhiên chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Cái, công việc gì? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Kia, ta đây trước kia gặp qua ngươi sao? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, nàng liền ngầm thở dài. Không có, vì cái gì nhất định phải chúng ta trở thành kho tin tức một bộ phận. Càng nhiều càng tốt, nàng hiển nhiên không hỏi đối vấn đề, nhận được đáp án đều quá ngắn rồi. Ý lão sư cũng trong đầu nhỏ giọng thúc giục nói, ngươi đếm nghĩ một cái có thể để cho nó có chuyện có thể nói vấn đề. Lâm Tam Tửu vắt hết óc. Nhưng lại không biết nên hỏi vấn đề gì mới có thể ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương thao thao bất tuyệt nói tiếp. Sổ cơ thể có chút hất cằm lên, tựa hồ liền muốn một lần nữa bắt đầu lại. Thôn phệ, chương trình rồi, ngay tại cái này muốn mạng thời khắc, liền nàng cũng không nghĩ tới chính mình trong đầu bỗng nhiên sáng lên. Hóa ra là linh quang chợt hiện lại đúng lúc đó phát động một lần. Là bởi vì vô xảo bất thành thư vẫn luôn mở ra sao? Này hai cái đặc thù vật phẩm hiệu quả điệp ra rồi. Đúng rồi, Lâm Tam Tửu không kịp nghĩ nhiều, hỏi vội. Người mới vừa nói người cũng không ngờ tới giải quyết hết chúng ta này một cái nhiệm vụ sẽ kéo đến dài như vậy, đúng không? Đúng, sổ cư thể cái cằm dừng lại. Vậy thì thế nào, các người danh xưng đối hết thảy đều có đáp án, có được có thể cởi mở vũ trụ chung cực nghi vấn chân lý. Vậy tại sao liền điểm này việc nhỏ cũng đoán trước không đến? Lâm Tam Tửu hoàn toàn không cần phải lo lắng chính mình ngữ khí phải chăng cay nhiệt, bởi vì sổ cơ thể có lẽ là nhất không cách nào bị chọc giận một loại. Sinh mệnh, hình thức, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là không biết nên như thế nào chế tạo đời sau mà thôi. Hiện tại xem ra, các ngươi không biết đồ vật rất nhiều. Sổ cơ thể lẳng lặng nhìn nàng một hồi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nhằm vào ngươi đáp án của vấn đề này, kỳ thật dính tới hai phương diện yếu tố. Quá tốt rồi, Lâm Tam Tửu kém chút bởi vì kích động mà phát ra thanh âm. Thực hiển nhiên nó tiếp đi xuống trả lời sẽ là một cái thao thao bất tuyệt. Sổ cơ thể trả lời càng dài, tối cao thần cùng lễ bao tìm được nàng khả năng lại càng lớn. Hiện tại nàng nhất định phải thừa dịp đối phương nói chuyện lúc, nghĩ biện pháp thông báo kia hai người vị trí của nàng mới được. Theo một số phương diện tôi nói, chúng ta cùng nhân loại có nhất định tương tự tính. Này không kỳ quái. Chúng ta cùng rất nhiều loại sinh mệnh hình thức đều có nhất định tương tự tính. Cùng các ngươi, cùng với rất nhiều cây khác sinh mệnh có trí tuệ đồng dạng. Đối với chúng ta tới nói, không biết bên trong cũng chia làm hai loại, một loại là đã biết không biết, một loại là không biết không biết. Lâm Tam Tửu nhanh lên xen vào một câu, ta không rõ, nói ví dụ, giải quyết hết các ngươi một nhóm 5 người sẽ là một cái dạng gì nhiệm vụ, phải tốn thời gian dài bao lâu hoàn thành, cái này thuộc về đã biết không biết. Nói cách khác, ta biết ta không biết cái gì. Nhân loại thường thường sống ở một loại có thể cục bộ dự đoán tương lai trong ảo giác, cũng vì thế phát minh rất nhiều loại tính toán, thống kê công cụ, như cao tư hình chuông đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội loài người bên trong tràn đầy sai lầm chồng chất đo đạc dự tính biện pháp, hơn nữa chí mạng nhất là cũng không đủ khả năng tính toán, bởi vậy tại hàng tỷ cái, thậm chí nhiều hơn, đối tương lai có lẽ có ảnh hưởng, hoặc không có quan hệ nhân tố bên trong, các ngươi không cách nào phân rõ, không cách nào tính toán, bởi vậy mới sinh ra hỗn độn lý luận, mới có thể cho rằng hiệu ứng hồ điệp vô cùng lệnh người mê muội. Mà đối với sổ cơ thể tôi nói, đã biết không biết, mặc dù tồn tại, nhưng chỉ là một cái đợi giải vấn đề mà thôi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể vận dụng các ngươi không cách nào tưởng tượng lượng tính toán, chính xác đạt được một đầu bia ở trên bàn vận động quỹ tích cùng ngoài không gian một cái tinh cầu tự quay quan hệ trong đó. Sổ cơ thể tự dụng tâm sử dụng nhất trắng ra ngôn ngữ, gọi Lâm Tam Tửu cũng có thể nghe hiểu nó ý tứ. Cho nên đơn giản trả lời vấn đề của ngươi lời nói, ta có thể nói, ta chỉ là không có vận dụng phương diện này tính toán, bởi vậy mới không có ngờ tới cái này đột phát nhiệm vụ sẽ diễn biến thành tăng ca. Nó đều nói nhiều như vậy, tối cao thần cùng lễ bao như thế nào còn chưa tới. Như vậy không biết là chỉ, Lâm Tam Tửu kiên trì hỏi, hy vọng có thể lại kéo dài một chút thời gian. Rất đơn giản, ý vị này ta không biết cái gì. Sổ cư thể lập tức đáp, cho nên ta cũng không cách nào cho ngươi nêu ví dụ. Liền, cứ như vậy, đúng vậy, ta tin tưởng ta đã giải đáp vấn đề của ngươi. Sổ cư thể lẳng lặng nói, có một chút ta muốn chỉ ra chính là, ta từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối đều rõ ràng ngươi vì cái gì đang trì hoãn thời gian. Lâm Tam Tửu sững sờ, nếu như ngươi là đang chờ ngươi hai vị kia đồng bạn, ta đây liền không thể không bỏ đi ý nghĩ của ngươi. Bọn họ là sẽ không tới tìm ngươi. Không có khả năng, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Bọn họ sẽ không tới tìm ngươi nguyên nhân là, bọn họ đã nhận được một cái Lâm Tam Tửu, lúc này chính suy nghĩ biện pháp theo tia sáng bên trong ra ngoài đâu. Chương này chính là tức chết ta rồi, vốn dĩ đã sớm có thể viết xong, nhưng viết đến sổ cơ thể BB kia một đoạn thời điểm, bởi vì ta muốn biểu thị. Cần lượng tính toán, lớn đến mức nào? Nhân loại là cỡ nào khó có thể hoàn thành, cho nên bắt đầu mãnh lật sách. Ta nhớ rõ ràng ta trước mấy ngày mới vừa vặn nhìn nói đến hỗn độn lý luận phương diện sách. Kết quả sách đến lúc dùng mới thấy ít, dùng sức tìm chính là tìm không ra, liền cái nào bản đều không nhớ rõ, tươi sống bỏ ra ta một giờ. Mẹ, vì viết cái văn học mạng ta cũng có thể nói là thực phí tâm. Hơn nữa còn hao tài, tìm quá trình bên trong lại mua hai bản sách. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Tàn ảnh nghiêng sơ, người ba ba đặc biệt cười mở hơn nữa thải trang đặc biệt quý, nạp điện tinh linh, đám mây tử khách, đại tương tương, không cốc đến âm lá rụng, đồng còng mạch ngõ hẻm, rất nhiều lê, đầu heo 33, cách làn đế ngươi già, sini, thánh đá trắng, độc nhãn một chân mèo, quả nhiên nhiều mụ mụ, lam 1999, phỏng tống người bút ý đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Xin phép nghỉ hai ngày bỏ lỡ quá nhiều, hy vọng đại gia đừng trách ta. Tấu chương xong, cách chương.